Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 50 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Cổ Thành Côn Vân. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Di Phạm để cái mảnh đế ngọc ấm áp trong tay, nhìn một hồi rồi cẩn trọng thu hồi. Hắn quay đầu lại nhìn Huyền Nguyệt Động một cái, rồi đi nhanh biến mất ở đường chân trời. Lúc quay về phái Thanh Hà, hắn mới phát hiện bây giờ không phải là thời điểm để bế quan, bởi vì dường như ba nhà Ly Hỏa Giáo, phái Lạc Hà, Thất Tinh Các đã không kiềm nén được nữa, lúc nào cũng có thể tiến công tới. Phái Thanh Hà vừa mới bị hắn đánh xong, mấy môn phái này đã có ý nghĩ muốn nửa đường cướp đoạt để lấy đi chén canh của hắn rồi. Điều này làm cho hắn có chút không thoải mái. Bẩm, có người của Ly Hỏa Giáo tới bái sơn. Một người đệ tử phái Thanh Hà đưa tin. Đánh ra ngoài. Diệp Phàm không đợi cho ba người trưởng lão của phái Thanh Hà nói cái gì cả mà trực tiếp ra lệnh luôn. Nhưng người này là đại đệ tử trưởng môn Ly Hỏa Giáo. Cái này đánh ra ngoài thiệt hả? Mấy vị đệ tử kia cảm thấy khó khăn, quay mặt nhìn ba vị trưởng lão phái Thanh Hà. Đại đệ tử trưởng môn thì giỏi lắm hay sao? Đuổi ra ngoài, coi như không thấy. Diệp Hàm phất tay. Cái này không tốt lắm đâu. Ba vị trưởng lão phái Thanh Hà rối rít đứng dậy, kiên nhẫn giải thích. Thực lực Ly Hỏa Giáo rất là mạnh, cũng không kém Huyền Nguyệt Động bao nhiêu. Đừng nói với ta rằng bọn họ cũng có một tên thái thượng trưởng giáo già như mấy con quái vật hả? Diệp Hàm nhìn về phía ba người. Một người trưởng lão cười khổ rồi nói. Thật ra bọn họ có hai lão quái vật, 8 năm trước đã là cường giả đạt tới cảnh giới thứ 3 bí cảnh đạo cung rồi. Không phải là một người, mà là hai người hả? Diệp Hàm không thể nói gì được nữa, vừa mới ổn định được Huyền Nguyệt Động xong, bây giờ lại có Ly Hỏa Giáo tới đây nữa. Đại đệ tử trưởng môn Ly Hỏa Giáo, Đỗ Thành Công cầu kiến. Âm thanh dằn dặc từ ngoài sơn môn truyền tới, truyền đến ngọn núi cao nhất phái Thanh Hà. Rõ ràng đây là một hành động cực kỳ vô lễ đối với một môn phái. Trước có Lý Du Nhiên, bây giờ lại có Đỗ Thành Côn nói lớn như vậy. Thật quá khinh thường phái Thanh Hà rồi. Bọn họ đã thấy rõ thực hư, tất nhiên không còn kiên kỵ nữa rồi. Diệp Phàm cười lạnh, nhưng sau đó lại ngạc nhiên hỏi ba người trưởng lão. Xung quanh môn phái các ngươi có nhiều tên lồng lan giả số như vậy. Nhưng mà môn phái các ngươi lại không có cường giả ngoài cảnh giới thứ 3 bí cảnh đạo cung trấn giữ. Ta thực không hiểu tại sao mà các ngươi vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ đó. Phái Thanh Hà ta cũng có một cường giả như vậy. Cái gì? Diệp Hàm giật mình. Nhưng mà mấy tháng trước, người đó đã bị thấu hỏa nhập ma, tọa hóa rồi. Một người trưởng lão bất đắc dĩ cười khổ. Nói như vậy, nếu như ta tới sớm một chút thì không phải giữ nhiều lành ít rồi hay sao? Diệp Hàm vuốt vuốt cằm. Hắn đã khinh thường phái Thanh Hà rồi. Đại đệ tử trưởng giáo Ly Hỏa Giáo, Đỗ Thành Côn cầu kiến. Âm thanh dằn dặc lại truyền đến lần nữa, nhưng lần này rõ hơn khi nãy, cho thấy người này đã đi tới gần. Cho hắn vào đi. Diệp Hàm cười lạnh một tiếng rồi đứng dậy nói. Ta đi mời một vị bằng hữu tới. Một lát sau, hắn lại xuất hiện trong hình dáng của tên đạo sĩ bất lương Đoạn Đức. Ba vị trưởng lão phái Thanh Hà nhìn nhau, há miệng muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói được gì. Không lâu sau đó, đại đệ tử trưởng giáo Ly Hỏa Giáo đi tới ngọn núi cao nhất phái Thanh Hà. Nhưng người này không đi lên bằng bậc thang, mà là trực tiếp bay lên. Gã làm như vậy giống như coi nơi này là một nơi không người, tỏ rõ ý khinh miệt. Nếu như đổi lại là một môn phái cường đại, người tới bái sơn không thể tùy ý phi hành như vậy được. Khi bay tới nơi, Đỗ Thành Côn cũng không dùng lễ khi mà gặp gỡ một người vãn bối phải làm. Hắn chỉ chắp tay một cái cho xong rồi nói. Ra mắt các vị tiền bối, gia sư bảo ta mang đến một phong thư, muốn đích thân giao cho trưởng giáo quy phái đó. Trưởng giáo đang bế quan, ngươi có thể để thư lại, chúng ta sẽ chuyển giao cho. Trưởng lão phái Thanh Hà trầm giọng nói. Vậy thì không thể được rồi, sự việc trọng đại, gia sư căn dặn nhất định phải đích thân giao cho trưởng giáo phái Thanh Hà. Đỗ Thành Cung lắc đầu. Để bọn ta chuyển giao không phải như nhau hay sao? Nơi này là phái Thanh Hà, trưởng môn đang bế quan, chẳng lẽ phải vì ngươi mà xuất quan hay sao? Một vị trưởng lão phái Thanh Hà trầm mặt xuống, cảm giác không thoải mái. Đỗ Thành Cung tỏ ra sức láo rồi nói. Đây là thư tín của trưởng giáo, tất nhiên phải để trưởng giáo quý phái đích thân ra nhận rồi, người khác không được. Làm gì mà nói nhảm nhiều như vậy? Diệp Hàm cười lạnh, trực tiếp hóa ra một cái bàn tay lớn đánh tới Thành Cung. Đây không phải là một đòn tấn công bình thường, cả người Đỗ Thành Cung thoáng cái đã bị đánh úp xuống đất, xương cốt gãy lìa nhiều chỗ. Người là ai? Sao dám động thủ với ta? Người phải biết ta đại biểu cho Ly Hỏa Giáo tới đây, chẳng lẽ người muốn hai phái khai chiến với nhau hay sao? Khóe miệng của Đỗ Thành Cung chảy máu, bò dậy một cách khó khăn, nhưng lúc này gã đã thu liễm ngạo khí lại, cảm thấy hơi lo lắng. Bần đạo tên là Đoạn Đức. Diệp Hàm nói họ tên giả ra. Ngươi là người nào? Tại sao lại vô cớ xuất thủ như vậy? Đỗ Thành Cung đứng lên, dùng tay xóa đi cái vệt máu ngay khóe miệng. Lúc này hai hàng lông mày của gã dựng đứng thẳng lên. Gã là đại đệ tử của Ly Hỏa Giáo, tâm tình vốn cao ngạo, chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy cả. Quay trở về nói cho trưởng giáo các ngươi biết đi, sư phụ bần đạo đang ở phái Thanh Hà, không muốn bọn tôm cá tới đây quấy rối. Nếu không có cường giả tu luyện đến bí cảnh thứ ba tứ cực thì đừng tới đây mà chịu chết. Diệp Hàm lại xoay lòng bàn tay, hóa ra một cái bàn tay to lớn đánh bay Đỗ Thành Cung ra khỏi ngọn núi cao nhất. Hắn vận chuyển cửu bí, rồi dùng đấu chiến thánh pháp lưu lại thương thế vô cùng đặc biệt trên người của Đỗ Thành Cung. Nếu như mà Ly Hỏa Giáo dò xét tới, chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Đoàn đạo trưởng, người làm như vậy. Ba vị trưởng lão phái Thanh Hà thực không biết nói sao nữa. Vị này còn tùy tiện hơn cả thiếu niên ma vương kia. Mới nói được có mấy câu đã đánh bay đại đệ tử trưởng môn Ly Hỏa Giáo ra ngoài, rõ ràng là chọc đại thù mà. Không sao, các ngươi càng nhún nhường, bọn họ càng nhanh chóng đánh tới hơn thôi. Diệp Hàm cười lạnh rồi nói. Nhưng mà tao đoán sau khi thấy thương thế của Đỗ Thành Cung xong, bọn họ sẽ không dám tiến công nữa. Bẩm báo trưởng lão, đệ tử Thất Tinh Các phái Lạc Hà tới đây cầu kiến. Để bọn họ vào đi. Diệp Hàm khoác tay áo. Đoạn đầu trưởng nè, không phải người muốn... Ba vị trưởng lão phái Thanh Hà thấp giọng hỏi. Quả nhiên đúng như những gì mà họ lường trước. Sau khi gọi hai người kia vào, Diệp Hàm trực tiếp tung ra một chưởng, đánh cho hai người phải đau đớn đến nỗi khóc gọi thần, thét kêu quỷ, đánh gãy cả gân cốt của bọn họ, rồi đuổi ra khỏi phái Thanh Hà. Các đệ tử phái Thanh Hà nhìn nhau, vị đạo trưởng này là người xuất gia thực hay sao? Sao ra tay mạnh như vậy? Không đánh cho bọn họ một trận thì ta khó mà thoải mái được, cứ tưởng mình là thánh tử hay sao chứ, dám chạy đến trước mặt của ta ăn nói lung tung, giữ một mạng cho họ đã là không tệ rồi. Đạo trưởng nào, người ra tay cũng quá nặng rồi á, làm như vậy rất dễ làm bọn họ giận dữ đó. Ba vị trưởng giáo sợ hết hồn hết vía. Chính vì muốn giải quyết vấn đề nên ta mới đánh họ một trận như vậy đó. Thực ra Diệp Hàm cũng không còn cách nào nữa, hắn chỉ còn biết làm như vậy mà thôi. Nếu không một khi bọn họ tỏ ra yếu thế, hắn dám khẳng định phái Thanh Hà sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Người khác có thể giả trừ đi ăn cọp, nhưng hắn không được giả dạng thành con cọp để ăn con heo. Nhưng khi nãy mình đã thể hiện thực lực mình cường đại, rồi nói rằng sau lưng còn có một vị sư phụ không tồn tại, chắc có thể tạm thời kinh sợ đối phương được. Bần đạo đi mời vài người bằng hữu tới tương trợ, phải rời khỏi nơi đây khoảng nửa tháng, ta tin trong thời gian đó bọn họ không dám tiến công đâu. Diệp Phàm quyết định đi tìm một nơi nào đó để bế quan. Đạo trưởng, người đi như vậy. Mấy người phái Thanh Hà ngẩn người. Không có chuyện gì đâu, các người cứ yên tâm đi, ta sẽ đi qua ba môn phái kia một lần để trấn trụ bọn họ. Ngay ngày hôm đó, Diệp Phàm liền tới Ly Hỏa Giáo, Thức Tinh Các, phái Lạc Hà. Hắn làm bộ dạng của cao nhân, tỏ ra mình là truyền nhân của các thánh địa. Dĩ nhiên hắn không dám đi vào bên trong, mà chỉ đi một vòng ở ngoài sơn môn. Hắn không muốn mạo hiểm, lỡ như bị mấy cái lão quái vật ngăn cản thì rất phiền toái. Mặc dù hắn chỉ làm như vậy nhưng cũng đủ làm cho ba nhà đó phải thất kinh. Bọn họ cảm thấy rất có thể trong phái Thanh Hà vẫn có tu sĩ bí cảnh thứ ba trấn giữ. Nếu không sao tên đạo sĩ vô lương này dám làm như vậy? Trước khi bế quan, Diệp Hàm lại đi tới thành Bình Nham một lần. Hắn muốn thăm dò động tĩnh của giao trì thánh nữ, tránh bỏ sót việc gì đó. Nhưng không ngờ hắn lại ngoài ý muốn biết được giao trì thánh nữ đang đi quan sát tường thành, không lâu sau đó sẽ về lại giao trì. Sợ rằng không thể nào làm hai chuyện cùng lúc được rồi. Diệp Phàm cảm thấy bất đắc dĩ, nếu như bây giờ hắn bế quan, sợ rằng sẽ bỏ qua cơ hội lần này. Sau khi cẩn thận hỏi thăm, có người lại nói đây chỉ là lời đồn chứ không phải là thật. Họ còn nói rằng rất có thể giao trì thánh nữ sẽ đi tới các khu vực bên ngoài mỏ cổ Thái Sơn một lần. Nàng đi tới khu vực bên ngoài mỏ cổ Thái Sơn đi làm cái gì chứ? Rốt cuộc tin nào mới là tin thật đây? Diệp Hàm rất khó xác định. Xem ra ta chỉ còn cách tự mình đi tìm hiểu một lần thôi. Dù nói cái gì đi nữa, hắn cũng không muốn bỏ qua cơ hội lần này, bởi vì chỉ có cách luận giải nguyên thạch được, rồi để giao trì thánh nữ tự mình dẫn tới giao trì thánh địa thì mới đảm bảo nhất. Nếu không, một khi hắn lẫn vào trong, rất dễ bị người khác phát hiện. Tốc độ Diệp Hàm nhanh như điện chớp, mấy ngày sau đã đi đến một cổ thành tên là Cung Vân, cách thành Bình Nham khoảng 9 vạn dặm. Giao trì thánh nữ đang ở chỗ này. Thành Cung Vân là nằm trên một ốc đảo không lớn, nhưng ở đây lại có rất nhiều truyền thuyết, người dân sống ở đây tin rằng có thần minh thái cổ đang thủ hộ bọn họ. Giao trì thánh nữ dừng chân ở chỗ này nửa tháng nhưng vẫn chưa rời đi. Điều này làm cho nhiều người không hiểu, không biết rốt cuộc cổ thành Cung Vân này có gì hấp dẫn nàng. Đến hôm nay, những người đuổi theo nàng đi tới đây đã tăng lên rất nhiều, trong đó có không ít thanh niên tài tuấn. Không thể không nói mị lực của giao trì thánh nữ thực sự là quá lớn. Trong những người theo đuổi nàng, có cả các đệ tử trẻ tuổi của Khương gia, Cơ gia, Dư Quan thánh địa, thậm chí còn có hoàng tử Trung Châu. Bị chuyện hay sao vậy? Ta nghe nói ở Trung Châu không có thánh địa, nhưng lại có hoàng triều trường tồn mấy chục vạn năm không hủ diệt. Một người được gọi là hoàng tử thì chắc chắn phải là nhân vật khó lường. Sao có thể vì một nữ nhân mà từ Trung Châu chạy tới Bắc Diệp Đông Hoang này chứ? Diệp Phàm lắc đầu cảm thấy không thể tin được. Khi hắn ở trong cổ thành Vân Côn nói ra mấy cái lời này, lập tức có một tên tu sĩ liếc hắn một cái rồi nói: Đạo sĩ mập này, tin tức mà ngươi nghe được đã sai rồi. Sao lại sai? Tin tức đúng chính là mặc dù hoàng tử không cố ý từ Trung Châu chạy tới, nhưng mà cũng không khác gì lắm. Bởi vì đáng lẽ ra hắn phải đi tới thánh thành Bắc Dực, nhưng mà sau đó lại vì giao trì thánh nữ nên mới đuổi theo tới đây. Diệp Hàm vuốt cằm một chút, giao trì thánh nữ này thật sự có mị lực như vậy hay sao? Rốt cuộc dung mạo nàng xinh đẹp tới mức nào? Không chỉ có các thánh tử thánh địa mà còn có hoàng tử của hoàng triều đã trường tồn mấy chục vạn năm theo đuổi. Thực sự là không thể nào hiểu nổi. Không phải chỉ là một nữ nhân thôi hay sao? Hắn lẩm bẩm một câu. Đạo sĩ mập nè, ngươi là người xuất gia khó hiểu rõ được, nhưng mà nếu như ngươi nhìn thấy giao trì thánh nữ, không chừng sẽ hoàn tục luôn á. Đạo gia ta không có làm những việc như vậy đâu, cho dù cửu thiên huyền nữ đến tinh cầu này, ta cũng xem nàng như là một nữ nhân bình thường mà thôi, không có gì hơn cả. Tên mũi trâu này nó có lý lắm nha, không phải chỉ là một thánh nữ thôi hay sao? Chờ đến lúc tâm tình ta tốt một chút á, ta sẽ bắt nàng về làm tiểu thiếp luôn. Một người thanh niên có râu quai hàm ở bên cạnh mở miệng. Diệp Hàm vừa nhìn cũng biết người thanh niên có râu quai hàm này tuyệt đối là giặc cướp, sợ rằng hắn còn là con cháu của mấy nhóm giặc cướp lớn nữa. Những người bên cạnh liền đứng dậy bỏ chạy, chỉ còn người thanh niên có râu quai hàm và Diệp Hàm ở lại. Đạo sĩ mũi trâu nè, cách nói chuyện của ngươi rất hợp với ý ta đó, chúng ta tìm chỗ nào đi uống đi, sao? Người thanh niên này mở lời mời. Đi gọi là đạo sĩ mũi trâu, Diệp Hàm cũng chỉ còn cách chấp nhận, ai bảo mình giả trang thành Đoạn Đức chứ. Hai người đi đến một tửu lâu, gọi vài món ăn và rượu, người thanh niên có râu quai hàm mở miệng nói. Chúng ta ăn trước đi, khi mấy vị bằng hữu ta tới đây cứ để cho bọn họ trả tiền là được rồi. Người thanh niên này rất là hào sảng, lấy chén lớn ra uống với Diệp Hàm, uống một lần đến 18 chén rượu, toàn bộ đều là rượu mạnh. Thống khoái thiệt! Gã dùng cái tay chùi đi vệt rượu ở trên mặt, cười to rồi nói. Ta muốn hỏi một câu nha, ngươi là đạo sĩ thiệt hả? Như sao ngươi lại ăn cả chân giò heo, rồi thịt dây nướng, không kiêng kỵ cái gì sao? Đúng là một đạo sĩ rượu thịt mà. À đúng rồi, ta còn chưa biết tên của ngươi á. Bần đạo Đoạn Đức, đạo hiệu Vô Lượng. Diệp Phàm đáp. Ta và đạo trưởng quả nhiên hữu duyên nha, không chỉ thấy dung mạo đạo trưởng có chút quen biết, ngay cả tên cũng có chút quen tai nữa đó. Người thanh niên có râu quai nón này có đôi mắt rất là lớn, thân hình khôi ngô, cười lớn một tiếng rồi nói tên họ của mình ra. Ta tên là Ngô Trung Thiên. Diệp Hàm hơi giật mình một chút, không phải thủ lĩnh giặc cướp xếp hạng thứ 5 ở Bắc Vực tên là Ngô Đạo sao? Sợ rằng cái tên nam tử khí khái hào hùng này chính là con cháu của Ngô Đạo. Thủ lĩnh nhóm giặc cướp thứ 4 chính là Thanh Giao Vương, cũng là đại năng tiếng tăm lừng lẫy của yêu tộc. Thủ lĩnh nhóm thứ 7 chính là Đồ Thiên, chủ nhân vũ khí cực đạo của đại đế thượng cổ. Ngô Đạo xếp thứ 5, xếp giữa hai người trên, pháp lực người này thông thiên, chắc chắn con cháu của gã cũng là cường giả siêu cấp. Thật ra ngay từ ban đầu Diệp Phàm đã cảm thấy đối phương bất phàm, tính cách thì khẳng khái, là một nhân vật đáng để kết giao. Quả nhiên mới qua một lúc sau, những gì Diệp Phàm phỏng đoán đã trở thành sự thực. Đồ Phi đi lên tiểu lâu, mà ở phía sau của gã còn có rất nhiều thanh niên cường hãn. Diệp Phàm đã từng nhìn thấy người này ở Tiên Thạch Phường giao trì. Toàn bộ đều là con cháu các nhóm giặc cướp lớn cả. Phải nói đây là tụ hội của một đám tiểu thủ phỉ. Người nào người nấy đều bất phàm, không kém hơn các thánh tử kia là bao. Ồ, vị đạo trưởng người là ai vậy? Sao ta chưa từng thấy bao giờ? Một người hỏi. Đồ Phi uống một ngụm rượu xong cũng hỏi. Trong Thiên Ca, vị đạo trưởng này là ai vậy? Huynh giới thiệu đi chứ. Qua cách nói của Đồ Phi, có thể thấy Ngô Trung Thiên là một người có uy vọng trong đám người này. Ngô Trung Thiên rót một cái chén rượu mời mọi người, rồi nói. Ta cũng mới quen cái vị đạo trưởng này mà thôi, nhưng mà lại cảm giác như đã quen từ lâu rồi, rất là hữu duyên đó. Hắn tên là Đoạn Đức, đạo hiệu Vô Lượng. Hả, đúng thiệt nha, ta cảm thấy danh tự này cũng có chút quen tai á. Đồ Phi lẩm bẩm, Diệp Hàm thầm nói không ổn, chẳng lẽ cái tên đạo sĩ Thất Đức kia giao du rộng rãi như vậy sao? Tên đó ở Nam Vực có chút danh tiếng cũng được đi, nhưng mà bây giờ đã tới Bắc Vực rồi, chẳng lẽ gã cũng có người quen hay sao? Nếu như đúng là như vậy, tên đạo sĩ này thật không tầm thường. Phải biết rằng Nam Vực và Bắc Vực cách nhau rất là xa, việc vượt qua hư không là việc khó khăn, bởi vì đa số vực môn đều nằm ở trong tay các thánh địa. Trung Thiên Ca nè, cái tên Đoạn Đức này để càng nói càng thấy quen tai nha, hình như 8 hay 9 năm trước huynh đã từng mắng người này một trận thì phải. Một người con cháu giặc cướp ở bên cạnh nói thầm. Nghe người này nói như vậy, dường như Ngô Trung Thiên cũng nhớ ra điều gì đó. Mắt gã thoáng cái đã trừng lên, nhìn sang Diệp Phàm rồi rống to. Ta cứ nói sao nhìn ngươi giống như người đã từng quen biết vậy, con bà nó, thì ra là ngươi. Hả, chúng ta biết nhau sao? Diệp Phàm cảm thấy đại sự không ổn, hắn chưa mắng được tên đạo sĩ Vô Lương kia, nhưng mà dường như lúc này đã phải chịu tiếng xấu thay rồi. Mặc dù ta chưa từng thấy mặt ngươi ở ngoài, nhưng đã từng thấy bức họa của ngươi rồi, dù có đốt xương cốt của ngươi thành tro, ta vẫn nhận ra được thôi. Ngô Trung Thiên thở hổn hển, gọi những người khác bao vây Diệp Phàm lại, rồi lấy tay chỉ thẳng vào Diệp Phàm, đầu ngón tay hơi run run, nói: "Con bà nó, tên đạo sĩ Vô Liêm Sĩ nhà ngươi, ngươi thật sự to gan lớn mật mà, ngay cả mộ phần tổ gia gia của ta mà ngươi cũng dám trộm nữa. Gia gia ta đã từng nói, nếu như bắt được ngươi thì phải nhốt ngươi ngay vào trong mỏ cổ Thái Sơn." Khóe miệng Diệp Phàm giật giật, hắn cũng cảm thấy tên đạo sĩ Vô Lương kia cũng quá vô liêm sĩ rồi. Sao người nào mà gã cũng có thể chọc được vậy? Ngay cả mộ phần tổ tiên thủ lĩnh nhóm giặc cướp thứ 5 mà gã cũng dám chọc nữa. Cái này đúng là trộm đồ của người có quyền có thế thật mà. Chứ vậy nè, cái này không có liên quan tới ta. Diệp Hàm kêu oan. Đây là một tội danh rất là lớn, không thể nào nhận được. Hắn mắng to Đoạn Đức ở trong lòng. Ngô Trung Thiên ngây thơ bị chọc tức thật rồi, cứ nghĩ là quen biết, nên đã mời cái tên khốn này vào tiểu lâu, rồi ăn một miếng, uống một miếng với đối phương. Thật không ngờ đối phương lại là người có thù cũ với mình. Gã giận quá đập tay xuống bàn một cái, làm cho cái bàn rung lên liên tục. Tên đạo sĩ Thất Đức nhà ngươi quá xấu rồi đó nha. Cho dù tổ tiên Trung Thiên Ca là một đại năng, nhưng ngươi cũng không thể trộm bẫy được. Nếu như việc này mà truyền ra ngoài, thử hỏi thủ lĩnh nhóm giặc cướp thứ 5 là Ngô Đạo Gia Gia chịu sao nổi chứ. Đồ Phi hiếp mắt, lời nói như muốn đổ thêm dầu vào lửa. Trong một di tích cổ ở chân trời xa xôi, đạo sĩ mập Đoạn Đức hắt xì ba cái, ngửa đầu lên trời mà mắng. Con bà nó, tên khốn nào đang nguyền rủa ta vậy? Đừng để cho đạo gia ta biết à, nếu không ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Lúc này Diệp Hàm không biết nên nói cái gì nữa rồi. Nghiệp chướng của tên đạo sĩ Vô Lương kia là thật quá nhiều. Nguyên một đám tiểu thủ phỉ đều muốn lột da của hắn ra. Diệp Hàm vội vàng giải thích. Thôi thôi thôi, ta không phải là Đoạn Đức đâu. Ta cũng có một món nợ cũ chưa thanh toán xong với hắn đây nè. Hắn bất đắc dĩ phải hiện nguyên hình ra, nếu như mà còn kéo dài thời gian nữa, chắc sẽ bị mấy tên thủ phỉ này xé nát mất. Huynh đệ thiên tài, có thật là ngươi không vậy? Ta cứ tự hỏi từ lúc nào mà trong những người như chúng ta lại xuất hiện một người toàn tài như ngươi. Ngươi cho rằng chỉ cần ngươi thay đổi hình dáng là có thể che mắt được ta hả? Dù ngươi có lột da ra, ta vẫn nhận được ra thôi. Ngô Trung Thiên dáng người to cao, hàm râu quai nón hơi rung rung, uy thế mạnh mẽ đến nỗi hùng sư cũng phải khiếp sợ. Ánh mắt phát ra ánh hào quang rực rỡ. Đồ Phi đi qua đi lại xung quanh Diệp Hàm, hai mắt xoay tròn, sau đó gã liền cười ha hả rồi nói. Ta vẫn cảm thấy ngươi là cái tên đạo sĩ bất lương kia nha. Ngươi thay đổi hình dáng cũng vì muốn che mắt bọn ta mà thôi. Muốn bọn ta tin hả? Trừ phi ngươi lấy được bằng chứng ra. Diệp Hàm giật giật cái đạo bào quá khổ rồi nói. Đồ huynh à, ngươi thật là làm khó ta quá rồi. Người khác không nhận ra cũng không sao, nhưng mà sao cả ngươi cũng không nhận ra vậy? Chúng ta từng gặp nhau tại mỏ nguyên của Dư Quang Thánh Địa mà. Ồ, thằng nhóc này quả thật là có chút mánh khóe nha, hình dáng bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn, vừa nhìn đã biết là một tên đi ăn trộm chuyên nghiệp, chuyên dùng thuật pháp này để làm việc mờ ám mà. Đám con cháu của nhóm giặc cướp bàn tán, Đồ Phi nở nụ cười gian rồi nói. Đơn giản thôi, chỉ cần ngươi lấy ra cái bộ y phục của Diêu Quang Thánh Nữ được là đủ chứng minh rồi. Ngươi làm vậy có sao không vậy? Ngươi lấy ra cũng đâu có mất mát gì chứ, người đáng phát điên lên là Diêu Hy, nhưng nàng ta lại không có ở đây. Đồ Phi cười đùa nói với cái đám tiểu thủ phỉ ở bên cạnh. Các ngươi không tin ta thiệt sao? Cho rằng Diêu Hy cao cao tại thượng, không dính chút bụi trần kia, không có khả năng bị người ta khi nhục hay sao? Vậy hôm nay ta cho các ngươi mở rộng tầm mắt một lần. Thật hơi giả đi chứ, nghe ý của ngươi, hắn không phải là Đoạn Đức hay sao? Bọn thủ phỉ ở bên cạnh không thể tin được. Thật sự thì Diệp Hàm không có ý xấu, hắn lấy cái bộ quần áo kia là vì muốn có một cái tấm bùa hộ mệnh vào những lúc nguy cấp mà thôi. Cho nên hắn cũng không có lấy ra, nhưng mà xương cốt toàn thân lại đột nhiên vang lên tiếng lách cách. Chỉ một lát sau đã biến thành thủ lĩnh nhóm giặc cướp thứ bảy, Đồ Thiên, rồi giả bộ nói: Đồ Phi, không được càng quấy. Ta không á. Một đám con cháu của nhóm giặc cướp lớn trợn mắt rồi ngoác miệng cười to, hai tay đấm rầm rầm trên bàn không ngừng. Không thể làm như vậy được đâu, Diệp tiểu huynh đệ nè, làm ơn biến trở lại đi mà. Đồ Phi đứng ngồi không yên. Bây giờ ngươi tin ta không phải là Đoạn Đức rồi chứ? Tin rồi tin rồi, ta đã sớm biết ngươi không phải là hắn rồi. Đồ Phi buồn bực nói. Mấy tên tiểu thủ vị khác cũng nhanh chóng hiểu rõ người trước mặt này không phải đạo sĩ Bất Lương, nhưng mà bọn hắn vẫn cười to đến nỗi miệng không thể ngậm lại được. Ngô Trung Thiên lại khom người xuống nhìn Diệp Hàm chằm chằm rồi nói: Ngươi thật sự đốt chết một tên thái thượng trưởng lão của Cơ gia hả? Cũng may mắn mà thôi. Nhìn chung thì mấy tên con cháu các nhóm giặc cướp này có được nguồn tin rất là nhanh, bọn họ đã sớm nghe tới điều này. Nhưng khi tận tai nghe Diệp Hàm nói, cả bọn đều hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp tiểu huynh đệ nè, ta muốn hỏi ngươi một chút nè, ngươi thật sự lấy được quần áo nào đó của Diêu Hy hả? Một tên thủ phỉ khác hỏi. Cái này, nói như thế nào đây ha? Không cẩn thận, ngẫu nhiên lấy được một cái đó. Lời này vừa nói ra, lập tức trên dưới tiểu lâu có những tiếng sói tru vang lên. Hai mắt của những người này sáng rực, những người khác trong quán rượu đã bị dọa chạy hết từ lâu. Mọi người đều đoán được phần nào đây chính là con cháu của 13 nhóm giặc cướp lớn, không có ai muốn đụng vào. Trời ơi, Diêu Hy thánh thiện thuần khiết của ta, ông trời thật là không có mắt mà. Diệp tiểu huynh đệ, ngươi làm ta đau lòng thiệt á. Đau khổ cái gì chứ, phải nói thật là sảng khoái chứ. Lần trước nàng và cái tên thánh tử kia truy sát ta với Đồ Phi chạy suốt 3.000 dặm, bây giờ nghe vậy thật là há giận mà. Máu nóng mấy tên tiểu thủ phỉ sôi trào, bàn luận liên miên, hú hét không ngừng. Ta nói là Diệp tiểu huynh đệ nè, có thể bán bộ đồ kia cho ta được không vậy? Ta cho ngươi 100 cơn nguyên tinh khiết, không làm cho con nha đầu cao ngạo khi tức chết, ta nuốt không trôi cơn giận này. Một tên thủ phỉ tỏ thái độ thấy sang bắt quàng làm họ, chúc rượu Diệp Hàm. Ta cho ngươi 500 cơn nguyên, ta muốn đem cái bộ y phục này đến Thánh Thành triển lãm đó. Một tên tiểu thủ phỉ khác nói. Đi Thánh Thành rao bán làm gì chứ, trực tiếp bán cái áo ngực đó cho cái tên hoàng tử Trung Châu kia, chúng ta cứ bắt hắn phải nôn ra một khoản tiền kha khá. Làm như vậy vẫn chưa đủ độc ác đâu, hay là chúng ta bán đấu giá cái áo ngực thánh nữ khắp Bắc Vực nhỉ? Mời mấy cái tên tuấn kiệt trẻ tuổi tới, nếu được á, chúng ta phát cả thiếp mời cho mấy lão giả Bất Lương nữa. Cái đám tiểu thủ phỉ này liên miên bất tuyệt, xem điệu bộ giống như chuẩn bị muốn dìm thanh danh của Diêu Hy xuống bùn mãi mãi, không cho nàng ta ngóc đầu lên được. Các vị cũng hơi quá đáng rồi đó nha, mấy ý tưởng như vậy mà cũng nghĩ ra được hả? Diệp Hàm dở khóc dở cười, đây rõ ràng là một đám vô liêm sỉ mà. Diêu Quang thánh nữ và thánh tử quả là đáng chết mà, ngày trước còn liên kết với rất nhiều cường giả muốn đuổi tận giết tuyệt, thiếu chút nữa là lấy mạng bọn ta, bây giờ có cơ hội đương nhiên phải lấy thủ đoạn độc ác trừng trị bọn họ rồi. Nhưng mà các ngươi làm ơn đừng có hại ta được không? Diệp Hàm tự biết mình không thể so sánh với bọn hắn được. Những người này đều có 13 nhóm giặc cướp kinh khủng chống lưng, dù cho chọc phải họa lớn ngập trời thì họ vẫn có chỗ dựa vững chắc. Còn hắn thì sao chứ? Nếu như hắn dám bán đấu giá áo ngực của Diêu Hy, chắc chắn Diêu Quang Thánh Địa sẽ vì mặt mũi của họ mà đuổi giết hắn không ngừng, bằng mọi cách phải xóa sổ được hắn. Ngươi sợ cái gì chứ? Sau này theo chúng ta ở cùng một chỗ, xem con nhóc kia làm gì được. Nếu ở chung với các ngươi, kiếm đâu ra cổ kinh để tu luyện đây? Ai có thể cung cấp cho ta một dạng cơn nguyên đây chứ? Diệp Hàm nhẹ giọng than thở. Diệp tiểu huynh đệ cũng quá tham lam rồi, cả Đông Hoang này chỉ có mấy quyển cổ kinh thôi, lại thêm vạn cân nguyên nữa, một điều kiện to lớn như vậy, người có đi hỏi thánh địa thì cũng chưa chắc bọn họ đáp ứng được đâu. Thôi được rồi, đến đây đi, ta giới thiệu một chút nha. Ngô Trung Thiên giới thiệu mấy người ở xung quanh. Tên nhóc này tên là Liễu Khấu. Ngô Trung Thiên chỉ một thanh niên có chút hoang dã thô bạo. Người này là cháu ruột của thủ lĩnh nhóm giặc cướp thứ 6, Liễu Phong. Diệp Hàm thực sự là muốn hết nói nổi, tên người này thật là quá quái dị đi. Tên này không phải có nghĩa là giặc cướp hay sao? Cùng một dạng với cái tên Đồ Phi. Đây là Lý Hắc Thủy. Ngô Trung Thiên chỉ sang một thanh niên dáng người cao to, có khuôn mặt ngăm đen. Người này chính là cháu của thủ lĩnh nhóm giặc cướp thứ 8, Lý Hằng. Cái tên này cũng rất kỳ quái. Hắc Thủy, sao nghe cứ giống như có một cái dòng nước đen bốc mùi vậy? Không biết có phải mấy lão giặc cướp kia đã thương lượng cẩn thận trước rồi hay không? Đồ Phi thấy như vậy liền tỏ ra vẻ đau khổ, nói: Ta biết trong đầu của ngươi đang nghĩ cái gì, không có cách nào khác cả. Mấy cái lão già kia ngồi một chỗ, rảnh rỗi rồi giở trò, đặt trước tên của chúng ta như vậy đó. Khóe miệng của Diệp Hàm giật giật, có da da như vậy quả thực là xui xẻo mà. Còn hắn tên là Khương Hoài Nhân. Ngô Trung Thiên chỉ về một thanh niên khác, là con cháu của thủ lĩnh nhóm giặc cướp thứ 9, Khương Nghĩa. Lai lịch của lão giặc cướp này rất là lớn, gã vốn là người của thế gia hoang cổ Khương gia. Đương nhiên mạch này của bọn họ đã sớm tách ra, phản bội lại gia tộc và trở thành nhóm giặc cướp tiếng tăm lừng lẫy. Nhớ lại năm xưa, việc này đã làm cho rất nhiều người kinh ngạc. Diệp Phàm cảm thấy cái tên này còn nghe được một chút, không có gì đặc biệt. Nhưng không hiểu tại sao mà mấy người bên cạnh Khương Hoài Nhân lại cười cười. Con gã thì lại phiền muộn, tự rót rượu mà uống. Dạ dạ hắn thành cao, không nghĩ tới ân nghĩa trước đây, nên quyết định đặt cho hắn một cái tên thật ý nghĩa đó, cũng nghe thật là sâu sắc đó nghe. Khương Hoài Nhân không phải là người xấu họ Khương hay sao chứ? Chính là Khương người xấu. Đồ Phi ở bên cạnh cười rồi giải thích. Diệp Hàm thực sự là không biết nói cái gì nữa. Cái này bốn tên Đồ Phi, Liễu Khấu, Khương Hoài Nhân, Lý Hắc Thủy đi liền với nhau. Mỗi khi đọc qua một lần là hắn cứ muốn cười to lên, nhưng cũng chỉ còn cách cố nén vào trong bụng. Tài nghệ của mấy tên này không kém chút nào đâu. Trong năm người này thì chỉ có cái tên Ngô Trung Thiên là còn nghe được. Nhưng mà cả khí chất hay hình tượng đều cũng như bốn cái tên kia, vừa nhìn đã biết không phải là người hiền lành gì. Chỉ cần gã nói một câu hay một lời thôi, tuyệt đối có thể làm cho cả cái chợ ồn ào huyên náo yên lặng ngay lập tức. Vậy tiểu huynh đệ nè, ngươi có dự tính gì hay không vậy? Ngô Trung Thiên hỏi. Đồ Phi cũng nói. Ngươi đến cổ thành công dân làm cái gì vậy? Nơi này hoang vu ít người qua lại, ngoại trừ mấy lời đồn ra thì không có gì đặc biệt nữa cả. Ta muốn biết một việc. Sau khi xong việc nơi đây thì Dâu Trì Thánh Nữ về lại sư môn hả? Diệp Hàm dò hỏi bọn họ. Lý Hắc Thủy đột nhiên rú lên một tiếng rồi nói. Cầm thú, quả là cầm thú mà. Vừa ăn cướp áo ngực của Dư Quang Thánh Nữ, giờ lại hướng cái ma trảo xấu xa về phía tiên nữ Dâu Trì. Ta nói này Diệp tiểu huynh đệ nè, làm người phải có chút lương tâm chứ, chừa cho bọn ta chứ. Quá rồi, tên này chuẩn bị giăng lưới một lần, bắt hết mấy vị thánh nữ đông hoàng hay sao đây? Làm người không thể tham lam vậy được, đã có Dư Quang Thánh Nữ mà ngươi còn chưa thấy đủ nữa hả? Liễu Khấu cũng kêu gào không ngừng. Diệp Sắc Ma, nói thế nào đi nữa thì ngươi cũng coi như là người cùng nghề với chúng ta đó. Làm người phải biết điểm dừng chút chứ, quá đáng như vậy, ngươi muốn chặn đường sống của các huynh đệ đây sao chứ? Đồ Phi tỏ ra vẻ đường đường chính chính, nói ra. Khương Hoại Nhân thì bình tĩnh hơn một chút, nói. Diệp Phàm, làm người không thể quá phận như vậy đâu. Nè, các người nói ít một chút được không vậy? Thực sự ta không chỉ muốn bắt đi mấy vị thánh nữ của Đông Hoang, mà còn muốn cướp đi mấy cái viên ngọc quý của các thế gia hoang cổ nữa. Lại còn muốn bắt luôn công chúa của Hoàng Triều Trung Châu đã tồn tại mười mấy vạn năm. Ta muốn xây một cái hậu cung thật lớn đó. Trời đất ơi, quá là cầm thú mà. Sau hơn nửa canh giờ cơm nước no nê, bọn họ vừa cười vừa nói vừa bước ra khỏi tiểu lâu. Cơ thể Diệp Hàm đùng đùng một tiếng thì lại biến thành hình dáng thủ lĩnh nhóm giặc cướp thứ 7, Đồ Thiên. Đồ Phi thấy như vậy bực mình, nói. Thấy ta hiện lại lấn tới là sao chứ, thật là tức chết ta mà. Diệp Hàm suy nghĩ một chút, cảm thấy giả mạo đạo sĩ bất lương đi hành sự quá nguy hiểm. Tên khốn kiếp này làm nhiều việc xấu xa, biến thành hình dạng của gã có khi lại vô duyên vô cớ làm đại nạn lâm đầu. Suy đi nghĩ lại, khớp xương của hắn lại soàn soạt thay đổi, trở thành một tên đạo sĩ thường khoác áo choàng, phong thái phiêu dật. Khuôn mặt thanh tú linh động, có một tư thái xuất trần. Cổ thành Cung Vân có lịch sử lâu đời, từng phiến đá trên đường phố bị người người đi qua nên đã mài mòn không ít rồi, không biết đã tồn tại từ năm tháng nào. Người trong thành này đều thờ phụng thần linh thái cổ, ai cũng cho rằng ở đây có thần linh đang thủ hộ. Có người nói rằng Giao Trì Thánh Nữ ở tại đây, hơn nửa tháng mà vẫn chưa đi, chắc chắn có liên quan tới truyền thuyết này. Bọn hắn cùng bước đến Tiên Thạch Phường Giao Trì. Mấy tên tiểu thủ phỉ này không phải là hạng tầm thường, nơi nào có bọn họ đều nổi lên phong ba. Diệp Hàm biết mấy tên này đang âm mưu chuyện gì đó, rất có thể sẽ làm náo động lên. Nhưng hắn không cảm thấy lo lắng gì, hình trạng hiện tại của hắn đã hoàn toàn đổi khác, không sợ bị người ta nhận ra. Chỉ còn mấy ngày nữa là Giao Thị Thánh Nữ rời khỏi nơi đây rồi. Ngô Trung Thiên giải thích. Thần muốn nhanh chóng giết chết tình Dư Quang Thánh Tử cho rồi á. Lý Hắc Thủy lộ ra vẻ quyết tâm. Tình khống đó rất là mạnh, hắn thi triển thánh quang thuật á, thì gần như vô địch trong cùng thế hệ. Thần thể cũng chưa chắc ngăn cản được hắn nữa, trước mắt chỉ có thể làm cho hắn tức chết. Còn việc giết chết hắn thì chắc để mấy ông già ra tay thôi. Tuy Tiên Thạch Phường Giao Trì nằm ở trong thành, nhưng cách bày trí ở đây thanh nhã mà yên tĩnh, có rất nhiều đại thụ ở chung quanh. Lá rụng bay theo làn gió, ngay ở bên cạnh một cái gốc đại thụ còn có một con suối chảy róc rách. Phía trên là một cái cầu nhỏ vắt ngang qua, những tảng đá hình thù khác nhau được đặt ở nhiều nơi, tạo thành một nơi có cảnh có núi có sông thật là hài hòa. Vì chỉ còn có mấy ngày nữa là Giao Trì Thánh Nữ rời đi, nên mấy ngày này số người đến Tiên Thạch Phường bái phỏng rất nhiều, nhưng không hề mất trật tự, ai ai cũng nhỏ giọng bàn luận. Người của Dư Quang Thánh Địa đồng hành cùng Giao Trì Thánh Nữ, hình như họ muốn đi tới khu vực bên ngoài mỏ cổ Thái Sơ thiệt á. Hai mắt Đồ Phi sáng lên. Diện tiểu huynh đệ nè, ta cầu xin ngươi bán cáo ngực cho ta đi mà, ta thật sự muốn lấy ra bán trước mặt mọi người ở đây thiệt đó. Lý Hắc Thủy cắn răng cắn lợi. Mái tóc Diêu Hy bồng bềnh, đen tuyền xinh đẹp, dung nhan nàng ta thực làm cho người khác phải than thở không thôi. Trông nàng như là một vầng trăng sáng đứng ở phía trước, tản phát ra từng làn sương mù làm cho thân thể nàng trở nên phiêu miểu. Bộ y phục xinh đẹp trên người nàng càng làm tôn thêm sức gợi cảm thân thể động lòng người của nàng, dáng ngọc yêu kiều. Dư Quang Thánh Tử cũng đứng ở đó nữa, phảng phất như một vầng mặt trời nhỏ cao ngạo, xung quanh cơ thể có từng tầng ánh sáng óng ánh chậm chậm lưu chuyển. Mỗi một cử động, dù là nhỏ nhất, cũng khiến cho người khác phải chú ý, tựa như con của thần linh. Hai tên Lý Hắc Thủy và Đồ Phi đã từng nếm quả đắng dưới tay của gã, xém chút nữa là bị giết chết rồi. Cuối cùng cũng phải tìm đường sống trong cõi chết mà sống được tới bây giờ. Dư Quang Thánh Tử thật sự là rất mạnh á, hắn vừa sử dụng thánh quang thuật là dạng pháp bất xâm, không thể nào tấn công tới được, gần như là vô địch rồi. Đồ Phi thở dài rồi nói. Công kích mạnh mẽ nhất cũng khó có hiệu quả đó. Hay là chúng ta mời Thiên Ca ra tay luôn, nhất định có thể áp chế hắn mà. Lý Hắc Thủy trở nên lạnh lùng nói ra. Áp chế gì chứ, chỉ sợ ta cũng không phải đối thủ của hắn nữa. Hôm nay đến đây chỉ để tung hỏa mù, tuyệt đối không được hành động theo cảm tính. Ngô Trung Thiên trầm giọng nhắc nhở. Yên tâm đi, bọn đệ sẽ không tự rước lấy phiền phức đâu. Ủa, Diệp tiểu huynh đệ đi đâu rồi, sao tự dưng biến mất rồi? Khương Hoài Nhân thắc mắc. Cầm thú à, thiệt là cầm thú mà, tên này còn nhỏ tuổi mà đã như vậy rồi, thật sự là quá cầm thú rồi. Các ngươi nhìn kìa, hắn đang đi tới gần công chúa của Hoàng Triều Đại Hạ ở Trung Châu, thật không oan mà, cũng không biết tên biến thái này từ đâu chui ra nữa. Liễu Khâu than thở. Hắn tuyệt đối không được gây sự đó chứ, Hoàng Triều Đại Hạ truyền thừa hàng vạn năm bất hủ, thực lực ẩn sâu bên trong rất là khủng khiếp, không cách nào tưởng tượng ra được đâu, lại có cả tên hoàng tử vô cùng mạnh mẽ kia ở đây nữa. Lý Hắc Thủy nhẹ giọng nói. Phía trước có một nam tử thanh niên, phong thái của hắn như là một mặt trăng được muôn ngàn ánh sao vây lại, được bảo vệ ngay ở trung tâm. Giáp trụ màu vàng kim bao phủ cả người, tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Gã chính là hoàng tử Hoàng Triều Đại Hạ. Anh tư bộc phát, lông khí lưu chuyển xung quanh, tu vi sâu không lường được. Thật ra Diệp Hàm cũng không đi tới chỗ người này, mà là đang quan sát một nữ tử bên cạnh của gã. Đó là một nữ tử mặc một bộ y phục màu trắng, dáng vẻ xuất trần, hồn nhiên xinh đẹp, từ trên người toát lên một cổ khí chất đặc biệt. Diệp Hàm không có ý gì nhưng vẫn cảm thấy kích động, dù cô gái này thơ ngây thánh thiện, xinh đẹp động lòng người, nhưng nguyên nhân thực sự hấp dẫn hắn chính là vì đây là một ni cô. Đương nhiên hắn cũng không phải thực sự quan tâm đến điều này, mà vì thân phận của đối phương làm cho hắn không thể không phấn chấn, khó bình tĩnh được. Đây là môn đồ của Phật giáo thật hay sao? Hắn trước muốn hỏi nàng một câu, thế giới này có Phật Đà hay là không? Cầm thú, đúng là cầm thú mà, rõ ràng tên nhóc này không muốn buông tha cho ai cả mà. Lý Hắc Thủy gào rú. Nhưng người kia chỉ là một vị tiểu ni cô khoảng 15-16 tuổi thôi mà, tên này thật là quá cầm thú rồi. Hai mắt Đồ Phi trợn to. Làm người không thể quá đáng như vậy Diệp Phàm mà, thấy ni cô còn bé như vậy cũng đành ra tay, làm chúng ta thật là mất mặt quá trời. Liễu Khấu nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Lâu Nghệ nghe nịnh quen tai nên hắn mới thích nghe mấy lời vậy á. Liễu Khấu nói nhỏ: Tiểu tử này cũng thiệt là đầu óc để ở Ni Cô Muội Muội, nhưng miệng thì lại tung hô Long Khí Đế Tôn, thật không phải là loại người tốt đẹp gì. Đồ Phi biểu môi. Tráng sĩ mặc giáp sắt cho Diệp Phàm đi qua, lúc này hắn đi tới bên cạnh nói với hoàng tử đại hạ: Ta nhìn điện hạ dựng trắng như mặt trời, cằm như mặt trăng, khí đế dương xông thẳng lên trời cao, khuôn mặt lại ẩn chứa long uy nữa, ngày sau chắc chắn sẽ thân đăng đại bảo, trở thành hoàng chủ một đời. Rốt cuộc tiểu đạo sĩ ngươi đến đây là vì chuyện gì? Tất nhiên hoàng tử đại hạ sẽ không lay động trước những lời tân bốc này. Giờ phút này Diệp Hàm đang đánh giá lại cái vị công chúa đại hạ kia. Vị tiểu ni cô này cùng lắm chỉ mới có 16-17 tuổi là cùng, áo quần trắng tinh như tuyết, mái tóc đen không còn, trên đầu chỉ đội một cái chiếc mũ trắng. Tuy tuổi nàng không lớn lắm nhưng thân hình thon thả yêu kiều, phong thái thước tha mà nhẹ nhàng, trong đó còn động lại một chút gì đó non nớt, đáng yêu, làm cho người ta phải thương tiếc. Tiểu ni cô này thực sự rất đẹp, mang theo vài nét ngây thơ, nàng ta cũng đang tò mò quan sát hắn. Mắt to đen lây lấy trông vô cùng cuốn hút. Mặc dù mái tóc nàng không còn nữa, nhưng phong thái làm cảm động người khác lại không mất đi, dáng vẻ quyến rũ trời sinh vẫn còn đó. Tinh hoa tiểu sư phụ này thu liễm, có thần dẫn trời sinh, khi sinh ra đã có tiên cốt tuệ căn, thân như hoa Phật, tâm trí linh động, quả thực rất giống Bồ Tát chuyển thế. Diệp Hàm khẽ nói, hai mắt đen nhánh của tiểu ni cô chuyển động, rõ ràng đang nhìn hắn lại, nhưng nàng ta lại không lên tiếng, thoạt nhìn rất khả ái và thanh tú. Con bà nói chứ, càng nhìn càng thấy tiểu tử này là một thiên tài nịnh đậm mà, thay trời đổi Phật, không biết đường nào mà lần. Đến cả một người có tiếng, bình tĩnh như là Ngô Trung Thiên cũng nhịn không được mà chửi ầm lên. Ôi, đến cả nội y của Dư Quang Thánh Nữ mà hắn cũng dám lấy, tuyệt đối không phải loại người hiền lành gì rồi. Lý Hắc Thủy thở dài nói. Thật sự, ta cũng muốn tới nhắc nhở tiểu ni cô này một hai câu, tuyệt đối đừng có trêu vào cái tên cầm thú này. Lúc này sắc mặt của hoàng tử đại hạ ở bên cạnh lập tức trầm xuống. Gã có thể nhận thấy được tiểu đạo sĩ này đến đây là vì muội muội của gã. Thân làm ca ca, tất nhiên gã không thể vui vẻ được rồi. Dĩ nhiên Diệp Hàm nhìn thấy được sắc mặt của gã, lập tức đọc lên một câu đạo hiệu, xoay người lại cung kính, nói: Đại thế của người đã thành, quanh người có long uy bao phủ, nhưng điều khiếm khuyết duy nhất là tu dưỡng chưa đủ. Hoàng tử đại hạ thản nhiên nói: Ngươi có chủ ý gì hả? Gã muốn lựa thế mà đuổi đạo sĩ này đi, không muốn để cho hắn tiếp cận muội muội của mình. Diệp Phàm bây giờ thấy được người theo đạo Phật, có đánh chết thì hắn cũng không đi, trong lòng hắn không thể bình tĩnh được. Muốn nhanh chóng biết được liệu Thích Ca Mâu Ni có ở thế giới này hay không, mở miệng, nói: Ta muốn tặng điện hạ một quyển thiên thư, ngày sau có thể trợ giúp người trở thành vua hoàng triều đại hạ. Ngươi chỉ là một đạo sĩ, làm sao biết đại thế trong thiên hạ, biết hoàng khí đại đạo là cái gì? Mấy tên hộ vệ nhìn thấy hoàng tử không vui, liền muốn đuổi Diệp Phàm đi. Tại sao ta lại không biết chứ? Trong trời đất này có bốn điều lớn nhất. Hoàng là vua, cũng là một trong bốn điều đó. Ngươi có hiểu điều này hay không vậy? Diệp Hàm hỏi ngược lại. Người dám! Tên đứng đầu đám hộ vệ lộ ra vẻ giận dữ. Bốn điều lớn nhất đó là gì? Đạo đại, thiên đại, địa đại, hoàng đại. Diệp Hàm bình tĩnh nói ra, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn tiểu ni cô. Hoàng tử đại hạ vừa ngộ ra một chút đạo lý, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của hắn nhất thời cảm thấy chán ngán, trầm giọng nói: Bốn điều lớn này có liên quan gì tới ta? Hoàng là người, nhân dưới đất, đất dưới trời, trời dưới đạo, đạo pháp tự nhiên. Ta có một cuốn thiên thư đạo làm vua, vừa che được đất mà vừa phủ cả trời, có thể nuôi dưỡng hoàng khí. Ngươi có thể lấy mà tham khảo. Cầm thú! Quả là cầm thú mà, chỉ cần đạt được mục đích đó, không từ bất kỳ thủ đoạn nào mà. Lý Hắc Thủy cách đó không xa thì thầm. Thật là có tài ăn nói mà. Đồ Phi cũng biểu môi. Nghe kỹ cũng có chút đạo lý đó. Ngô Trung Thiên ngẫm nghĩ. Nè, ta đang nhìn thấy người đang có ý định với công chúa mà đến đây. Tên đứng đầu đám hộ vệ lạnh giọng nói. Lời đó không phải, ta tới đây là vì điện hạ, nhưng mà... Hắn hơi dừng lại rồi nói. Nhưng cũng có điều ta muốn hỏi tiểu sư phụ. Ngươi muốn hỏi điều gì? Hoàng tử đại hạ bình thản hỏi. Ta muốn hỏi tiểu sư phụ một câu, trên đời này có Như Lai hay không vậy? Diệp Phàm nhìn thẳng tiểu ni cô, thân sắc vô cùng nghiêm túc.

rõ ràng hai chữ này có một ma lực thần bí, mỗi lần nhắc đến là làm cho gã phải thất sắc. Phải biết rằng những nhân vật như gã và hoàng tử đại hạ, dù cho núi cao bị sụp đổ ở ngay trước mắt thì họ cũng không biến sắc, nhưng thật không ngờ là hai chữ Như Lai mà lại làm cho lòng họ không yên. Ta đang hỏi đạo trưởng, nhưng người lại hỏi ngược lại ta sao? Đạo trưởng thật là khéo quá rồi đó. Diêu Quang Thánh Tử nở nụ cười ấm áp, sau đó lắc lắc đầu. Ta chỉ nghe được mấy lời đồn, không hiểu nguồn gốc của nó, mong rằng điện hạ vui lòng chỉ giáo cho. Vô Lượng Thiên Tung. Tay áo của Diệp Hàm khẽ phiêu động. Tên tiểu tử này, hắn cho rằng mình là đạo sĩ thật hay sao vậy? Nhìn qua thật là lưu manh mà. Liễu Khấu thầm nói. Cũng là do tiểu ni cô gây họa đó. Lý Hắc Thủy kết luận. Lúc này đôi mắt của Diêu Quang Thánh Tử thâm thúy như đại dương, phản phất như có thể nhìn xuyên qua lịch sử. Gã đưa mắt lên bầu trời, nói. Cái tên của ma lực thần bí này xuất hiện cách đây 2000 năm, nhưng mà dường như hồi ấy có chuyện gì xảy ra, sau đó nó biến mất. Ta chỉ biết nó đã từng tồn tại mà thôi. Diệp Phàm nở nụ cười như ánh bình minh, gật đầu tỏ ra vẻ đã hiểu, nhưng mà trong đầu lại đang điên cuồng suy nghĩ đến nhiều vấn đề. Hơn 2000 năm trước ư, khi ấy Như Lai đã làm cái gì, lưu lại những gì ở thế giới này, hôm nay còn ở đây hay là không? Nhưng tất cả cũng chỉ là một dãy câu hỏi, không có câu trả lời xác thực, làm cho người ta rất muốn tìm hiểu ngọn nguồn. Diệp Hàm nóng lòng muốn biết hết thảy, bởi vì điều này rất quan trọng với hắn. Các cổ nhân ở bến bờ tinh không kia lưu lại tinh môn vượt qua vô số tinh hệ. Rốt cuộc điểm cuối của chuyến đi này là ở đâu? Có rất nhiều điều mà hắn không hiểu nổi. Việc chính con rồng kéo cái quan tài kia chỉ là tình cờ, hay là đang tái diễn con đường người đi trước? Có phải Phật Đà cũng vì ngoài ý muốn mà xuất hiện ở bến bờ tinh không hay không? Chắc chắn Như Lai đã đi tới với thế giới này. Chẳng qua không biết người đã xảy ra biến cố đáng sợ nào. Diệp Hàm tự nói trong lòng. Sau đó hắn quay đầu nhìn hoàng tử đại hạ, phát hiện thần thái đối phương rất là lãnh đạm. Tại sao gã phải làm như vậy? Nhất định có ẩn tình gì đó. Chẳng lẽ cái tên Thích Ca Mâu Ni này làm cho gã kiên kỵ, nên gã không muốn nói gì thêm. Diêu Quang Thánh Nữ thì lại tươi cười, xoay người nhìn hoàng tử đại hạ rồi nói. Quanh thân điện hạ có long khí ngất trời, chính là con rồng của đại hạ. Ta nghĩ chắc điện hạ có thể biết một chút gì Như Lai. Không biết rốt cuộc 2000 năm trước đã có chuyện gì? Vì sao những chuyện liên quan tới người này đều đã biến mất hết rồi, giống như chưa từng xuất hiện trên thế gian này vậy? Đại hạ cũng không biết nữa, Phật giáo vẫn còn có thánh hiền trên đời này. Nếu như ngươi muốn làm rõ thì có thể tự mình đi hỏi. Thân sắc của hoàng tử đại hạ hững hờ, không nói thêm cái gì nữa. Diên Hy ở bên cạnh đang suy tư, nàng chưa bao giờ nghe nói đến hai chữ Như Lai kia. Hiển nhiên sự hiểu biết của thánh tử nhiều hơn hắn. Dù sao gã cũng là chủ nhân tương lai của Diêu Quang Thánh Địa, điều này làm cho thâm tâm của nàng khẽ gợn sóng lên. Diệp Hàm hoàn toàn bình tĩnh lại. Nếu muốn biết được điều gì đó từ trong miệng Diêu Quang Thánh Tử, xem ra còn khó hơn cả lên trời. Chắc chắn đối phương sẽ không nói cho mình biết những bí mật này. Về phần hoàng tử đại hạ kia, hắn càng không thể trông chờ được cái gì. Còn chưa hỏi kỹ thì đối phương đã làm bộ mặt của một bức tượng đứng xa ngàn dặm rồi. Diệp Phàm cảm thấy tương lai của mình phải đi Tây Mạc một chuyến, đi đến núi Tu Di trong truyền thuyết để hiểu rõ chân tướng hơn. Dĩ nhiên trước khi đi, hắn còn phải nghĩ biện pháp tìm cách tiếp cận với tiểu ni cô Thiện Lương dò hỏi một chút. Hết tập 50 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.